Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 24, nhất định thất bại. Trên chiến trường, binh trốn không khuyết điểm thế, nhưng đối với võ giả, nếu là lòng có trở ngại, lại không cách nào thoát đi, bởi vì cái kia hội mất đi tín niệm nếu như mất, tâm liền là chết, tâm như chết rồi, võ giả con đường vậy đi tới đầu. Cái kia chính là sống không bằng chết. Liễu Luyến Tịch không muốn sống không bằng chết, cho nên nàng không muốn chạy trốn, đi hướng Bình Phong núi. Chẳng qua là nàng liễm cánh giấu đầu chỗ, đến lúc đó, cùng lắm thì các loại hắc mao, đại linh cẩu, lục độc xà lặng lẽ qua Tử Vi Quan, mình động thủ nữa, vì để cho thế giới không còn rơi vào cái kia chút rối trá nhân thủ bên trong. Vì để cho cái này đất đai y nguyên lún xuống tại mạnh được yếu thua công bằng bên trong. Đây cũng là nàng tâm niệm. Cho nên, lần này nhìn thấy cái kia trong khe nước nổi lơ lửng nam nhân, nàng lòng không khỏi động mà bắt đầu. Nhưng chủ quan lại là không có. Nàng xoay người lên cây, trường kiếm ra khỏi vỏ mà chém xuống một căn dài nhánh. Sau đó thì là hai tay nắm chặt chi mạt, bình thân mà ngăn lại cái kia tiếp tục xuôi dòng hướng xuống dâu đẹp đại hán. Cẩn thận từng ly từng tí đem hắn hướng bên người phát đến. Đồng thời nhưng lại cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn biểu lộ. Một khi có không thích hợp chỗ, nàng liền sẽ lập tức buông tay mà rút kiếm. Nhưng hiển nhiên là nàng suy nghĩ nhiều. Khi Liễu Luyến Tịch kéo lấy cái này to con từ trong khe nước lên tới bên bờ lúc, nàng đầy người bụi bẩn trang phục vậy ướt đẫm. Tại cái này ngày đông giá rét bên trong, lại rất nhanh có lấy kết băng dấu hiệu, mà thân thể lạnh lạnh lên. Nàng cũng không lo được vận khí điều tức, chỉ là thuần thục làm lấy ép bụng, ấn huyệt nhân chung các loại bình thường cứu trợ người chết chìm động tác. Gặp cái sau y nguyên không cách nào tỉnh lại, nàng có chút do dự, có nên hay không vì hắn làm hô hấp nhân tạo. Chỉ là hơi chút trầm ngâm, nàng liền hôn xuống, dù sao mình trên danh nghĩa đã thành hôn, huống chi nam nhân này đều có thể làm mình thúc thúc. Sinh tử trước mặt, có cái gì tốt nhan nhó, nàng cúi đầu, bắt đầu hướng dâu đẹp đại hán khẩu bên trong độ khí. Sau đó một cái tay khác thì là cảm thụ được hắn khí tức tình huống. Thật lâu, tựa hồ cảm thấy có chút chuyển biến tốt đẹp, nàng mới phù chính nam nhân này. Nhưng chẳng biết lúc nào, một mực tại kêu to mình đi ăn thịt hắc mao đã đứng ở bên cạnh. Ánh mắt của hắn tự nhiên tại cái này dâu đẹp trên mặt đại hán đảo qua. Sau đó lại nhìn chăm chú Liễu Luyến Tịch, do dự nói, đại tỷ, chúng ta cũng không cần tại lội vũng nước đục này đi. Ý hắn rất rõ ràng. Như người này không phải quan vô thường, như vậy rối loạn, nhân mạng như cỏ rác. Người này cần gì phải muốn cứu như thật là quan vô thường. Vậy hắn dạng này nhân vật truyền kỳ, tất nhiên hội dựng thẳng lên chiến cờ, lần nữa thổi lên phản kích kèn lệnh, mà nhóm người mình liền hội lần nữa lao tới cái kia tựa như cối xay thịt chiến trường. Đối mặt cái kia tên là chiến tranh quái vật, mà tại cái này trước mặt quái vật, đừng nói là mình trăm người, sợ là ngàn người đều không đủ nhét kẽ răng. Cho nên hắc mao mới do dự, dãy giụa lấy nói ra câu nói này. Hắn là thật mệt mỏi. Những ngày này tại quan trung vậy đánh cướp không ít, đầy đủ đi quan ngoại tìm chỗ bí ẩn địa phương, lấy vợ sinh con, được sống cuộc sống tốt. Liễu Luyến Tịch gật đầu nói, ta tự có chừng mực, người về trước đi thôi, ta một hội liền đến. Dứt lời, nàng hai tay vận khí nâng nam nhân này, đem nội lực liên tục không ngừng địa truyền vào nó trong cơ thể. Mà rất nhanh, trên thân hai người đều có thể dâng lên như nước đun sôi đằng xương trắng. Nhân mờ mịt quân, lại rất nhanh lại tại rét lạnh đông lưu bên trong quy về hư vô. Thật lâu, Liễu Luyến Tịch vịn cái này dâu đẹp đại hán tựa ở cây khô một bên. Đại linh cẩu cầm hai đại xuyên cành khô xuyên thấu trồn tử thịt, đưa tới, ông Thanh nói, đại tỷ, nhân lúc còn nóng ăn. Đại linh cẩu má trái sớm bị hủy dung, mấp mô, như là ác quỷ, hắn tựa hồ là làm đối kháng thượng hoàng đào binh mà trở về. Lúc ấy hắn ở ngoại vi, chuẩn bị chạy trốn lúc, lại như cũ nhận lấy cái kia cự nhân sau khi nổ tung hỏa diễm trùng kích. Cho nên hủy nửa gương mặt, có thể chạy ra đã là vạn hạnh. Huống chi chỉ là nửa gương mặt như vậy. Vậy đưa đến đại linh cầu đối với thượng hoàng sợ hãi. Mỗi lần nâng lên cái tên này, hắn đều sẽ nghĩ tới cái kia ác mộng oanh tạc, cùng ánh lửa. Trên thực tế, trốn ở bình phong phía sau núi, có thể hay không lại trở về, hắn cũng không dám xa xỉ nghĩ. Nhưng đi một bước là một bước a. Dù sao chiến trường chính là vị kia độc sĩ. Tại cung thượng hoàng chơi lấy, người đến ta chạy, người tìm ta đánh, đóa miêu miêu, đốt lương thảo, trò chơi. Hai người là ngươi tới ta đi, đánh quên cả trời đất, chỉ là khổ bình dân bách tính, cùng một đám phía dưới cường đạo. Nhưng thượng hoàng dưới trướng vậy có người tài ba, nhất là chính đạo một chút môn phái gia nhập, khiến cho như hổ thêm cánh. Trong đó một vị ngôi sao mới, tựa hồ là thần thương đường thương hoàng quan môn đệ tử. Triệu cái gì, cho dù liền nguyên bản thần thương song hùng tên tuổi đều bị hắn ép xuống. Mà ma môn, thì là như trước đó chính đạo bình thường, làm rùa đen rút đầu. Vô luận cường đạo như thế nào kêu gào, bọn họ đều là án binh bất động, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đều hiểu, trận chiến tranh này thắng lợi, nhất định là thuộc về thượng hoàng. Bất quá là vấn đề thời gian thôi. Cường đạo chỉ là không cam lòng, tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hoặc là mong mỏi độc kia sĩ có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng chiến tranh đến lúc này, liền là kẻ ngu đều nhìn ra ngăn cơn sóng dữ là không thể nào. Cũng không phải là độc sĩ không mạnh, cường đạo không đủ hung hãn, mà thật sự là cái kia thượng hoàng quân đội cùng nhóm người mình căn bản không cùng một đẳng cấp. Liền vũ khí đều không cùng đẳng cấp, chơi như thế nào đánh như thế nào hai quân công kích, chính là tiễn như mưa xuống, còn không có đối mặt, phe mình liền đã cơ hồ chết hết. Người nói khiêng tấm chán, trông coi kiên thành a đó chính là cự nhân trùng kích, trực tiếp phá trận, phá thành, không chút huyền niệm. Đương nhiên, từng có cường đạo phương đã từng chính diện kiềm chế. Mà tam đại hãn tướng xuất quân ý muốn bọc đánh tập kích bất ngờ. Nhưng cái kia thượng hoàng thế mà chỉ phái ra một người, liền ngăn lại bọn hắn. Người kia hào hoa phong nhã, bất quá là thư sinh, chỉ là đứng tại chỗ cao, bố trí xuống kỳ trận. Một trận liền ngăn trở thiên quân vạn mã, khiến cho nó đi vào mà không được ra. Đợi cho mấy ngày từ đường cũ chạy ra về sau, thì chính diện chiến trường sớm đã hết thảy đều kết thúc. Mà cái này chút tập kích bất ngờ quân đội, vậy rất nhanh bị bọc đánh. Về phần phái ra cường đạo bên trong cao thủ tiến đến ám sát, cũng là vô dụng. Cái kia quốc giáo thiếu lâm con lừa chọc, thậm chí núp trong bóng tối ẩn hội thích khách, cùng ngự vệ bên trong hổ sĩ, có thể nói là đem năm vương tinh anh cao thủ hoa văn tra tấn. 29 người tiến đến, lại là không một người có thể trở lại. Chính diện đánh bất quá, đánh lén cũng không được, ám sát càng vô dụng. Chính là độc sĩ mấy lần ý đồ vận thế, lấy thiên thời địa lợi chi hung thần đến chiếm đoạt cái kia thượng hoàng quân đội, lại thường thường là rời lên tảng đá đập chân mình. Vô địch, cái kia hơn hết quân đội vạn người, căn bản chính là vô địch. Thắng lợi là nhất định thuộc về hắn nhóm, cường đạo nhóm cũng là nên lui ra lịch sử võ đài. Chỉ là vấn đề là, tại lui ra trước đó, bọn hắn còn cần cắt lấy bao nhiêu đầu lâu, đi ném tới bại lui trên bàn dài. Cho dù bàn kia bên trên thi thể đã chồng chất như núi, bọn hắn có cần rơi vãi bao nhiêu nhiệt huyết, mới có thể rút lui? Cho dù cái kia đất đai mỗi một tấc bùn đất đều đã nhuộm dần màu đỏ tươi, Liễu Luyến Tịch cau mày, xé hai khối chồn tử thịt mập ngán chỗ, cẩn thận nhét vào cái kia dâu đẹp đại hán khẩu bên trong, lại lấy nước ấm khiến cho nuốt. Thế sự biến ảo, mà cái này mấy vạn vạn cây số đại địa bên trên, tà ác cuối cùng đem bại lui. Phong vân cuồn cuộn, thiên biến huyễn, có lẽ nghênh đón là thánh hoàng hay là bạo quân. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ, cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.